Ai nói Trúc Mã Omega không thể làm một? Chương 14, tình huống bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tê Nhiên và Lâm Thần Giã cứ thế ngủ qua một đêm giường quá nhỏ. Đến nửa đêm, Lục Tê Nhiên duỗi cánh tay dài, trực tiếp kéo Lâm Thần Giã vào lòng. Tiện thể ôm luôn cả quả trứng mà anh cho là không quan trọng. Lâm Thần Giã ôm rất chặt, không thể nào lấy quả trứng ra được. Lục Tê Nhiên nhìn người trong lòng, khẽ xoay người, đặt nó vào vị trí an toàn hơn. Lâm Thần Giã ngủ rất sâu trong lòng anh, hàng mi dày phủ bóng xuống mí mắt, tóc mái trên trán hơi rối, hơi thở đều đặn. Lục Tê Nhiên như bị điều khiển bởi một sức mạnh vô hình, anh đưa tay chạm vào sống mũi cao thẳng của Lâm Thần Giã, rồi trượt xuống môi. Anh ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, không kiềm chế được mà cúi đầu, hai đôi môi càng lúc càng gần, sắp chạm vào nhau. Đúng lúc quan trọng, anh lại hôn chúng một thứ gì đó lạnh lẽo, thô ráp. Giọng của Lâm Thần Giã khàn khàn, như thể còn chưa tỉnh ngủ. Làm gì đấy? Lục Tê Nhiên lập tức lùi ra xa. Anh đang làm gì vậy? Rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy? Anh lại muốn giở trò với anh em mình sao? Tôi, thấy anh mãi không nói được câu nào ra hồn. Lâm Thần Giã cựa mình vài cái trong chăn, tìm một tư thế thoải mái hơn, rồi lơ đễnh nói. Ngủ đi, buồn ngủ quá rồi. Lâm Thần Giã rất nhanh chìm vào giấc ngủ, còn Lục Tê Nhiên thì không may mắn như vậy. Anh bị hành động vừa rồi của chính mình dọa cho hoảng hồn, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề. Trong suy nghĩ rối ren ấy, anh lại mất ngủ suốt cả đêm. Mãi đến khi chợp mắt được một lúc, anh đã tự động tỉnh lại ngay khi Lâm Thần Giã thức dậy. Lâm Thần Giã chào anh. Chào buổi sáng. Lục Tê Nhiên trông không có chút tinh thần nào. Chào, đường đã được sửa chữa xong. Nửa tiếng nữa sẽ khởi hành. Lâm Thần Giã kiểm tra quả trứng xong liền ra ngoài rửa mặt. Đêm qua hắn quả thực đã ngủ, nhưng sự dao động của pheromone khiến hắn tỉnh dậy. Khi mở mắt ra, hắn liền phát hiện động tác nhỏ của Lục Tê Nhiên. Vì để anh có thể tiếp tục suy nghĩ, Lâm Thần Giã đã ngăn chặn chuyện đó. Giờ chưa phải lúc thích hợp. Sau khi khởi hành, tất cả mọi người đều nâng cao cảnh giác. Đội trưởng Vương đã nói với hắn, trong công ty của Lục Tê Nhiên có nội gián nhưng bây giờ chưa biết kẻ đó là ai. Để đề phòng, bọn họ chỉ có thể thay phiên nhau canh gác. Đặc biệt là sắp đi qua khu vực ô nhiễm lớn nhất trên đường. Nơi này nhiều năm trước từng là một viện nghiên cứu hạt nhân, sau đó xảy ra rò rỉ. Trong vùng ô nhiễm này, nó thuộc cấp độ cao nhất, bên trong có rất nhiều sinh vật biến dị chưa rõ nguồn gốc, còn có cả phóng xạ nghiêm trọng. Khi xe tiến vào, có thể nhìn thấy hai bên đường là những lớp lưới điện chồng chất. Đây là để ngăn chặn sinh vật biến dị bất ngờ lao ra đường, đồng thời cũng để cản những kẻ không sợ chết muốn vào trong. Khu vực ô nhiễm dài tổng cộng 20 km, phải mất 13 phút mới đi qua. Xe chạy rất ổn định, cho đến khi sắp ra khỏi khu vực, một chiếc xe bất ngờ bị nổ lốp. May mà có lớp đệm giảm sóc, nếu không đã đâm thẳng vào lưới điện. Lâm Thần Giã xuống xe kiểm tra, Lục Tây Minh cũng vậy. Hai người liếc nhìn nhau, hạ giọng nói, xem ra nội gián mà đội trưởng Vương nói đang ở trong chúng ta. Ồ, nội gián gì cơ? Giọng của Lục Tê Nhiên đột ngột vang lên giữa hai người. Anh định dọa chết em đấy à? Lục Tây Minh ôm ngực, tim đập thình thịch. Lâm Thần Giã cười bất lực, pheromone của hắn đã phát hiện ra Lục Tê Nhiên từ lâu, nên không ngạc nhiên về sự xuất hiện của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Diệp, máy tính bảng, đeo kính chạy đến. Thợ cả nói phải mất hơn một tiếng nữa mới có thể đi tiếp. Lăn lộn cả nửa ngày trời, rốt cuộc chúng ta mới đi được bao xa. Lục Tây Minh nhìn quanh, không vội, anh đoán kẻ đứng sau màn cũng sắp ra mặt rồi. Nơi này rộng lớn, lại ở rìa khu vực ô nhiễm, đúng là một địa điểm không thể thích hợp hơn. Lâm Thần Giã tiếp tục để Lục Tây Nhiên ôm mẫu gốc. Đồng thời tập hợp những người không có khả năng chiến đấu vào một chỗ, giao cho Chu Trạch bảo vệ. Sau đó, trong tay thư ký Diệp bỗng xuất hiện một quả trứng, đặt xuống cũng không được, ném cho người khác cũng không xong. Mọi người vây chặt lấy cậu ta, thư ký Diệp khổ không tả nổi, cậu ta biết ngay mà, 1 triệu không dễ kiếm vậy đâu. Bây giờ cậu ta chính là tâm điểm của đám đông, là cái bia sống cho kẻ địch. Từ xa, một quả bom lao tới. Lâm Thần Giã thầm kêu không ổn, hét lên. Quý Bất Tuyệt, rõ, nhện Psilocybe Metallica có một kỹ năng thiên phú. Tơ nhện, lập tức giăng ra một tấm lưới bền chắc và đàn hồi, có thể dính chặt tất cả mọi thứ có trọng lượng dưới 1 tấn. Bom lao đi với tốc độ cực nhanh, tơ nhện chỉ có thể chặn nó ở giữa. Sương trắng dày đặc lan tràn, Lục Tây Minh lập tức ra lệnh cho mọi người lên xe, đóng chặt cửa sổ. Báo cáo, đã khóa mục tiêu kẻ địch, Tô Du Du kích hoạt định vị truy tung. Có bao nhiêu người? Lục Tây Minh hỏi phía sau. 20, 30, 40, 50, không, 60 người, đối diện có tổng cộng 65 người. Nhiều như vậy, sao có thể có nhiều người đến thế? Lục Tây Nhiên sợ Lâm Thần Giã bị thương nên luôn đi theo sát bên hắn. Anh hiểu rõ Lâm Thần Giã, gặp chuyện gì nhất định sẽ lao lên phía trước, liều mạng để bảo vệ người khác. Lục Tây Minh ra lệnh cho các đội viên nạp đạn, Lý Hình cùng vài đội trưởng thảo luận chiến thuật tác chiến, chỉ trong vòng vài phút đã đủ sắp xếp xong. Tô Du Du, Chu Trạch cùng vài thành viên đội ngoại vụ bảo vệ thư ký Diệp, nhà nghiên cứu, bác sĩ và nhân viên sửa chữa, những người còn lại tập trung bảo vệ xe buýt. Ngay từ khi trận chiến bắt đầu, Lâm Thần Giã đã chú ý đến pheromone của một số người trong đối phương. Mùi hương này quá quen thuộc, chính là con lửng alpha đã đánh ngất hắn hôm đó và tiêm dung dịch vào người hắn, cùng với omega thuộc loài rắn. Đội trưởng Vương nói không sai, tổ chức buôn bán pheromone cũng có mặt ở đây. Rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì? Hai bên giao chiến chưa được bao lâu, tinh thần thể gần như chưa chạm đến đối thủ thì từ bên trong khu ô nhiễm bỗng vang lên một tiếng gầm rú, nghe giống như tiếng rồng ngâm, âm thanh kia xuyên thấu bầu trời, mạnh mẽ vô cùng, còn vang dội hơn cả hổ vương trong núi. Đám người muốn cướp thuốc thử vừa nghe thấy âm thanh đó liền lập tức rút lui, không hề do dự. Người thợ cả sửa xe vẫn đang tăng tốc thay lốp, Lục Tây Minh sợ đến tái mặt, thầy, có thể nhanh hơn được không? Không chỉ cậu ta, tất cả thành viên đội ngoại vụ đều mặt mày tái nhợt. Lâm Thần Giã chưa kịp hỏi, Lục Tây Minh đã nói hết. Trong tất cả khu vực ô nhiễm, các quái vật đều được xếp hạng dựa theo sức chiến đấu. Trong rừng có một con ma dao, đứng đầu bảng xếp hạng, nó có kích thước khổng lồ, là cơn ác mộng của tất cả các chiến sĩ đội ngoại vụ. Ro là mo treo, Lâm Thần Giã hỏi, thế giới này thật sự có giao long sao? Trong chuỗi sinh học tự nhiên chỉ có loài rắn, giao long là thứ chỉ tồn tại trong thần thoại. Chúng tôi gọi nó là mặc dao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì nó là một con rắn đen tuyền, đường kính thân 1 mét, dài hơn 30 mét. Do bị ô nhiễm, nó đã đột biến, trên đầu mọc thêm một lớp sừng giống như cặp sừng. Nghe nói nó còn có cả đôi cánh, nhưng rất ít người từng nhìn thấy, không biết có thật không? Đúng vậy. Bạn tôi đã thấy rồi, nếu nó xuất hiện thì chúng ta tiêu chắc, một cấp dưới của Lục Tây Minh nói. Nghe vậy, người thợ cả sửa xe càng tăng tốc, Lâm Thần Giã vẫn không quá tin tưởng vào sự tồn tại của sinh vật kỳ ảo này. Những con rắn chịu ảnh hưởng của ô nhiễm phóng xạ quả thật có thể phát triển khổng lồ, nhưng cũng có thể đột biến thành dạng quái dị, như hai đầu, hai đuôi hay bốn mắt vân vân. Nhưng chưa từng có chuyện rắn đột biến thành giao long, điều này quá trùng hợp rồi. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, lại có một tiếng giống vang lên từ xa. Sức uy hát, P ẩn chứa trong âm thanh đó khiến người ta không khỏi run rẩy. Quá nguy hiểm, tốt nhất là đừng bao giờ chạm mặt nó. Chiếc xe vốn cần hơn 1 tiếng mới sửa xong, nhưng vì sợ hãi, người thợ cả đã hoàn thành chỉ trong nửa tiếng. Sau khi khởi hành lại, hành trình vô cùng thuận lợi, chiếc xe tiến thẳng vào cục liên minh ở thành phố Cửu An. Toàn bộ người của tập đoàn Lục Thị bị tạm giam để thẩm vấn, còn Lâm Thần Giã báo cáo công việc với đội trưởng Vương. Vương Trường Sinh cau mày, chuyện tổ chức buôn bán pheromone, cấp trên vẫn đang điều tra. Cậu nói các cậu còn gặp cả ma dao sao? Lâm Thần Giã gật đầu. Đúng vậy, lần này đến lượt Vương Trường Sinh trầm mặc, ông cân nhắc một lúc rồi mới nói. Ma dao thực ra là một loài rắn cực kỳ có linh tính. Dù đã bị ô nhiễm, nó chưa bao giờ tấn công bừa bãi mà luôn có mục đích rõ ràng. Ví dụ như tổ chức buôn bán pheromone bị tấn công rất nhiều lần, còn có. Đội ngoại vụ, nếu nói rằng tinh thần thể căm ghét kẻ đã hại chủ nhân của mình thì cũng hợp lý. Nhưng đội ngoại vụ đã làm gì để bị nó căm hận? Điều khiến Lâm Thần Giã kinh ngạc hơn cả là câu nói tiếp theo của Vương Trường Sinh. Con rắn này có linh tính, Vương Trường Sinh gật đầu. Thật ra, liên minh luôn tin rằng ma dao không phải là một sinh vật bình thường, mà là một tinh thần thể. Hành vi vẫn còn giữ được linh tính như vậy, Rất có thể là do chủ nhân của nó vẫn còn sống, nhưng tinh thần thể đã bị ô nhiễm. Nếu ký chủ còn sống, hành vi và ý thức của họ sẽ ảnh hưởng đến tinh thần thể. Trong thời gian liên minh điều tra nội gián, Lâm Thần Giã bận rộn với cuộc thi, còn Lục Tê Nhiên thì lo chuyện dọn văn phòng và đưa thuốc thử ra thị trường. Cả hai đều bận đến mức không có thời gian gặp nhau. Vì thư ký Diệp bị đưa vào phòng thẩm vấn, nên mấy ngày nay, Tổng Giám đốc Lục bận đến nỗi gần như không có thời gian ngủ. Để thư ký Diệp sớm được thả, liên minh quyết định thẩm vấn cậu ta trước. Thư ký Diệp vừa vui vẻ bước ra khỏi phòng giam của cục liên minh liền phát hiện chờ đợi mình là vô số công việc không bao giờ hết. Cậu ta phát ra tiếng kêu than của một người lao động khổ sở. Lục Tê Nhiên và Lâm Thần Giã bận rộn đến nỗi hơn 10 ngày không gặp nhau. Nguyên nhân chính là vì Lục Tê Nhiên không biết nên đối mặt với Lâm Thần Giã thế nào, vì lần trước hành động của anh quá đáng quá. Mãi đến khi cả hai cuối cùng cũng rảnh rỗi thì lại bị cuộc gọi của Tống Thiền chen ngang. Bà mời họ tham gia tiệc gia đình, thảo luận về lễ đính hôn tuần sau và lễ cưới vào tuần kế tiếp. Lâm Thần Giã tưởng mình nghe nhầm, không phải ngày 19 tháng 9 mới đính hôn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài xế nhà họ Tống đón hắn về biệt thự, Tống Thiền vui vẻ ra chào đón, ngại ngùng nói. Tiểu Giã à, dì sợ hai đứa đổi ý, dạo này ngày nào cũng bận từ sáng đến tối, ngày cưới dì cũng đã chọn rồi. Nên hai đứa chịu khó một chút, tranh thủ lo liệu mọi việc cho xong nhé. Chuyện này có phải quá nhanh không? Lâm Thần Giã hỏi, sao lại thế được? Không đâu, Tống Thiền mỉm cười nói, kéo dài càng lâu càng không tốt. Nói là tiệc gia đình, nhưng thực chất chỉ có 4 người. Sau khi Lục Tê Nhiên về nhà, anh bắt đầu dọn thức ăn lên bàn. Tống Thiền ngồi gần Lâm Thần Giã, an ủi, Tiểu Giã, ba mẹ con đã gọi cho gì? Nói họ có nghiên cứu quan trọng nên không đến được. Nhưng dì đã nói với họ về ngày cưới rồi. Họ rất vui, bảo rằng nhất định sẽ đến vào ngày kết hôn. Lâm Thần Giã gật đầu, như thường lệ chỉ đáp một tiếng. Được, thật ra, hắn đã quen với điều này từ lâu. Từ khi 8 tuổi, ba mẹ đã rất hiếm khi ở bên cạnh. Mọi sinh hoạt hàng ngày của hắn đều gắn liền với Lục Tê Nhiên. Tống Thiền đối xử với hắn rất tốt, luôn quan tâm đến hắn trong mọi việc. Coi hắn như con trai ruột. Khi còn nhỏ, câu mà Lâm Thần Giã nghe nhiều nhất chính là lời Tống Thiền nói với hắn. Đừng trách ba mẹ con, họ cũng không muốn như vậy đâu. Những đứa trẻ thiếu thốn tình thương của ba mẹ thường rất cô đơn. Ban đầu, Lâm Thần Giã rất ỷ lại vào họ, đã từng nỗ lực hết sức, thậm chí làm ra những chuyện ngu ngốc như tự sát. Nhưng sau khi nhận ra điều đó vô ích, hắn dần bình tĩnh lại. Khi ấy, mối quan hệ giữa hắn và ba mẹ vô cùng căng thẳng, gần như có thể dùng từ thù hận để miêu tả. Hắn có ba mẹ, nhưng cũng như không có. Vì vậy, việc hắn trưởng thành tốt như bây giờ phần lớn là nhờ công lao của Lục Tê Nhiên và Tống Thiền. Thích một người luôn ở bên cạnh mình vào những thời khắc quan trọng nhất, đó là điều không thể tránh khỏi. Sau này, khi vào đại học, Lâm Thần Giã biết được một số chuyện. Đồng thời, hắn hiểu rằng ba mẹ mình đang tham gia vào những công việc bí mật, nghiên cứu thuốc trung hòa trong khu vực ô nhiễm, thế nên hắn cũng không còn hận họ nhiều như trước nữa. Chẳng qua ba mẹ hắn đã lựa chọn tất cả mọi người thay vì hắn. Đó là một công việc vĩ đại. Lâm Thần Giã năm 24 tuổi hầu như đã quên mất khuôn mặt của ba mẹ. Vì vậy, việc họ có tham gia hay không, trong lòng hắn không có quá nhiều cảm xúc. Thấy sắc mặt Lâm Thần Giã có chút trầm xuống, Tống Thiền vội gắp cho hắn một miếng bánh ngọt. Tiểu Giã, nếm thử đi, dì mua riêng cho con đấy. Lâm Thần Giã gật đầu, Lục Tê Nhiên lấy một thứ gì đó từ trong túi, lặng lẽ nhét vào túi áo Lâm Thần Giã, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi bắt đầu bàn luận với Tống Thiền. Tại sao phải đẩy sớm lên? Tống Thiền biết chắc anh sẽ hỏi như vậy, liền giải thích. Để tránh đêm dài lắm mộng, hơn nữa, toàn bộ khâu tổ chức và trang trí hôn lễ các con không cần lo, cứ để ba mẹ lo là được. Lục Tê Nhiên, đêm dài lắm mộng cái gì chứ? Tống Thiền cười ha ha hai tiếng, vỗ lưng con trai. Mẹ đã chuẩn bị xong hết rồi. Tiểu Giã, con không sao chứ? Dì Tống, hoặc không sao, con thế nào cũng được. Lâm Thần Giã lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười đáp. Thật ra sớm hay muộn cũng như nhau, hắn không có quá nhiều suy nghĩ về chuyện này. Tiểu Giã nói không có vấn đề thì con cũng không được phép có. Tống Thiền vừa nói xong, liền quyết định như vậy. Lục Tê Nhiên còn muốn nói gì đó nhưng cũng không thay đổi được, đành để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ đính hôn tổ chức tại một khu vườn chuyên dành cho tiệc cưới xa hoa. Những ngày trước đó, Lâm Thần Dã vẫn phải đi làm. Buổi trưa ăn cơm, hắn nhận được địa chỉ nơi tổ chức. Vườn hoa hồng, buổi chiều, hắn lại bị đội trưởng Vương gọi đi. Vương Trường Sinh nghiêm túc nói, trước đây chúng ta đã thỏa thuận rồi. Nếu cậu lọt vào top 3, tôi sẽ để cậu tham gia vào vụ 1.23 buôn bán pheromone phi pháp. Bây giờ, tôi sẽ giao toàn bộ tài liệu cho cậu. Lâm Thần Dã tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu xem tài liệu trong tay. Vụ án 1.23 buôn bán pheromone phi pháp xảy ra 15 năm trước, vào thời điểm tất cả các máy lọc chuẩn bị được thay mới. Khi đó, xã hội rất hỗn loạn. Xuất hiện một tổ chức ngầm chuyên buôn bán pheromone. Chúng tin rằng có thể chiết xuất một thành phần nào đó từ pheromone để ngăn chặn sự biến dị do ô nhiễm, đồng thời giúp chúng sống sót trong thế giới bị ô nhiễm. Nhưng phải thu thập từ hàng trăm tuyến pheromone mới có thể chiết xuất ra một liều thuốc giải, mà mỗi liều chỉ có tác dụng trong 3 năm. Có lợi ích thì sẽ có người ủng hộ. Chúng được nhiều tập đoàn tài trợ, có nguồn tài chính dồi dào và cả các phòng thí nghiệm bí mật để nghiên cứu thuốc giải, nhằm sinh tồn khi ô nhiễm tiếp tục lan rộng. Vương Trường Sinh đứng bên cạnh giải thích, thuốc giải chỉ là cách gọi khác. Thực ra, 15 năm trước, chúng đã nghiên cứu ra phiên bản đầu tiên. Nhưng khi đó, Cục Liên minh đã triệt phá toàn bộ, chỉ có một vài người trong viện nghiên cứu trốn thoát. Sau đó, họ bị bắt lại nhưng đã tự sát bằng độc dược. Trên người họ không tìm thấy mẫu gốc của thuốc giải. Thuốc giải đã biến mất. Lâm Thần Dã cau mày, có linh cảm không lành. Đúng vậy, suốt bao năm qua, tổ chức buôn bán vẫn luôn tìm kiếm. Tôi nghĩ rằng họ nhất định đã giấu thuốc giải ở đâu đó. Hiểu rồi, đội trưởng Vương. Lâm Thần Dã đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn phản ứng rất bình tĩnh, nhưng lại có vẻ vội vã. Vương Trường Sinh gọi hắn lại. Thần Dã, đây là tài liệu tuyệt mật, không được nói với ai. Ngoài ra, chúng tôi nhận được tin tình báo, 3 ngày nữa, tổ chức buôn bán sẽ xuất hiện ở vườn hoa hồng. À, đúng rồi, hình như cậu có xin nghỉ hôm đó. Thôi kể, cậu cứ về trước đi. Vườn hoa hồng, Lâm Thần Dã chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh gật đầu xác nhận, sao lại là vườn hoa hồng? Hắn nhớ Tống Thiển đã đặt cả khu vườn để tổ chức lễ đính hôn của hắn và Lục Tê Nhiên vào 3 ngày sau. Lâm Thần Dã cảm thấy bất an. Cuối cùng vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình. Đội trưởng Vương, anh có biết vụ bắt cóc 1.23? Không, nó xảy ra cùng ngày với vụ buôn bán. Hôm đó, có 3 người bị bắt cóc. Tôi, Lục Tê Nhiên và em trai ruột của anh ấy, người mà bây giờ vẫn chưa được tìm thấy. Vương Trường Sinh nghiêm mặt, người trốn khỏi viện nghiên cứu lại bắt cóc các cậu sao? Lâm Thần Dã càng trở nên bình tĩnh. Đúng vậy. Ba chúng tôi là những người cuối cùng tiếp xúc với nhóm người từ viện nghiên cứu đó. Cũng chính vào thời điểm đó, người em trai kém họ 6 tuổi. Lục Tức Nhiên, em ruột của Lục Tê Nhiên, đã bị tổ chức buôn bán pheromone bắt đi, từ đó mất tích không rõ tung tích. Đây là nỗi đau mà Lâm Thần Dã vẫn luôn không dám nhắc đến. Bởi vì ngày hôm đó, chính hắn là người đề nghị dẫn em trai ra ngoài mua bánh ngọt. Lâm Thần Dã cũng thở dài một hơi. Lấy điện thoại ra mở album ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là bức ảnh mà chúng ta lấy được sau lần đối đầu với tổ chức buôn bán gần đây. Thực ra đứa bé trai trong ảnh chính là Lục Tức Nhiên. Ý cậu là, giải dược rất có thể đang nằm trong tay Lục Tức Nhiên. Đội trưởng Vương đứng dậy phân tích. Không, hắn không nghĩ vậy. Thực ra ngay từ khi nhìn thấy bức ảnh đó, Lâm Thần Dã đã có một suy đoán kinh khủng. Lý do hắn không dám nói chuyện này với đội trưởng Vương cũng bởi vì Lục Tức Nhiên rất có thể chính là giải dược đó, bởi vì hắn nhớ rất rõ, có 2 người đã giữ chặt Lục Tức Nhiên, tiêm vào cổ cậu bé một ống dung dịch màu xanh lục không rõ nguồn gốc. Nếu Cục Liên minh biết chuyện này, Lục Tức Nhiên sẽ trở thành cái gai trong mắt mọi người. Vậy nên Lâm Thần Dã không nói hết với đội trưởng Vương, chỉ gật đầu. Tôi nghĩ vậy, nên nhất định phải tìm được Lục Tức Nhiên. Giá mà có thể tìm thấy, dù gì thì bọn họ cũng đã tìm kiếm suốt 15 năm. 15 năm trôi qua, tin tức về Lục Tức Nhiên vẫn như đá chìm đáy biển, chẳng có chút manh mối nào. Trước đó bọn chúng đã mang theo ảnh vào thành phố, chứng tỏ đã có dấu vết của Lục Tức Nhiên. Lần này cậu tiếp tục phối hợp với đội trưởng Lý, cố gắng bắt được con cá lớn. Lâm Thần Giã dùng chân đạp nhẹ vào ghế xoay một vòng 360 độ, để lộ chiếc răng nanh nhỏ. Rõ, khoan đã, không đúng. Vương Trường Sinh ngẩn người. Không đúng chỗ nào, đội trưởng Vương, anh nói đến. Vườn hoa hồng, đúng không? 3 ngày nữa tôi sẽ đính hôn ở đó, đã bao chọn địa điểm rồi. Vậy chẳng phải quá thuận lợi sao? Vương Trường Sinh đề xuất. Cậu đã bao chọn chỗ để đính hôn, vậy thì mời chúng tôi theo luôn đi. Khi đó bố trí cũng đơn giản hơn, không sợ lộ sơ hở gì. Đến lúc thu lưới, cậu có mặt trên sân khấu sẽ dễ chỉ huy hơn. Anh nghiêm túc à? Lâm Thần Giã đập bàn. Hắn sắp đính hôn đấy. Đính hôn, có khi cả đời này chỉ có một lần thôi. Đội trưởng Vương thở dài, khuyên nhủ. Thần Giã à, nghĩ thoáng ra đi. Dù cậu không mời chúng tôi, không đích thân chỉ huy, tôi cũng sẽ bố trí người vào trong. Chẳng lẽ cậu yên tâm để bọn tổ chức phi pháp xông vào ngay ngày đính hôn của mình sao? Lâm Thần Giã cười khẩy 2 tiếng. Quả nhiên Vương Trường Sinh vẫn là Vương Trường Sinh, đâm đúng chỗ đau của hắn. Lâm Thần Giã phất tay, từ bỏ dãy rủa. Được rồi, anh cứ sắp xếp nhiều người một chút, tốt nhất là tự mình chỉ huy. Tôi không muốn có ai trong bữa tiệc bị thương. Tôi sẽ gửi thiệp mời cho các anh. À, còn nữa, nhớ mang theo tiền mừng. Tên nhóc này, đến mấy đồng lẻ cũng không tha à. Vương Trường Sinh lập tức đuổi theo. Lâm Thần Giã tính sơ qua số người trong cục, phát hiện số tiền này cũng không nhỏ chút nào. Anh cứ bảo là công vụ, xin cấp trên thanh toán đi. Tiền của cấp trên chẳng phải cũng là tiền của chồng cậu sao? Vương Trường Sinh trêu ghẹo. Lợi nhuận hàng năm của chồng cậu, 80. Trong đó có 1/4 chảy vào cục liên minh. Nếu không thì cậu nghĩ chi phí hoạt động hàng ngày của bọn tôi từ đâu ra? Lâm Thần Giã không muốn nói gì nữa. Trên mạng nói đúng, lãnh đạo lúc nào cũng biết tính toán khôn ngoan. Cách chương.